Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, hóa ra là thế, này, mẹ mà hại con thì đúng là không ổn rồi. Đúng là có cách nói này đấy, người can thiệp vào bát tự dễ gặp vấn đề lắm. Sao cứ phải chọn thời điểm tốt nhất làm gì? Mày có chắc mày ngăn được không? Quách Lị khóe miệng nhếch lên, trong lòng vẫn không chấp nhận được lời Kha Tuyết nói. Châm chọc, ha ha, mẹ mày không sinh cho mày cái mệnh tốt, nên ghen tị với người khác đấy. Cứ ghen đi, đợi đến ngày con trai tao đỗ trạng nguyên, xem mày còn cãi được không? Tao thấy bà này đầu óc có vấn đề. Cứu, mẹ này tâm lý bất ổn rồi. Trạng nguyên với trạng nguyên, sao cứ đêm ngày nhắc đến thi cử thế? Làm cao ba tao còn chưa thở nổi đây. Thấy Quách Lị không chịu nổi những bình luận lạnh lùng của cư dân mạng, định bỏ đi, Kha Tuyết liền nói, dù sao tao nói gì mày cũng không tin. Thôi thì để tao đoán mệnh cho mày một lần. Lần này miễn phí. Quách Lị liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Mày làm việc vất vả, còn chồng mày thì nhàn hạ, lại còn thân thiết quá mức với đồng nghiệp nữ. Mày sợ ly hôn nên không dám lộ ra, nhưng trong lòng tức không chịu nổi, nên mới luôn muốn ép con trai học hành để mình nở mày nở mặt. Quách Lị giật mình, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Mày đang bịa chuyện gì thế? Kha Tuyết không thèm để ý, tiếp tục. Đứa con trai thứ hai của mày là con thứ. Trước đó còn có một đứa con trai nữa, nhưng đứa lớn số phận không may, vừa sinh ra đã bị tổn thương não, sau đó lại bị bọn buôn người bắt cóc, đúng không? Quách Lị há hốc mồm định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ai cũng nói là bọn buôn người bắt cóc đứa bé, nhưng thực ra đứa nhỏ đó bị vứt bỏ thế nào, chỉ có mày biết rõ nhất. Kha Tuyết nói với giọng đầy ẩn ý, càng nghe càng thấy rợn người. Bà này chắc ngại nuôi đứa trẻ có khuyết tật nên vứt bỏ nó chứ gì. Có thể lắm, hồi đó sinh vượt kế hoạch bị phạt nặng lắm. Quách Lị ngơ ngác nhìn những bình luận của cư dân mạng, đầu óc trống rỗng, mãi sau mới mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng Kha Tuyết dường như đã nghe thấu lòng cô. Thẳng thắn trả lời, đứa con trai lớn sống không dễ dàng gì đâu. Vì bị tổn thương não nên bị gia đình chối bỏ, hồi nhỏ suýt chết, giờ tuy no đủ nhưng trí lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vừa dứt lời, mắt Quách Lị đã đỏ hoe, cô cúi đầu im lặng, nhưng người xem tinh ý nhận ra cô đang lén lau nước mắt bằng góc áo. Dù đã bỏ rơi đứa trẻ bên đường, nhưng dù sao nó cũng là con ruột của cô, đứa bé phải chịu khổ vì bị mẹ ruột vứt bỏ. Nghĩ lại ai mà không đau lòng. Thực ra bao năm qua, cô luôn tự an ủi rằng đứa con trai lớn đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, sống cuộc đời sung sướng. Nhưng những lời Kha Tuyết vừa nói đã đập tan ảo tưởng đó. Đã vậy, hà tất lúc trước phải làm thế? Kha Tuyết thở dài, những lời này như đê, a, o cứ vào tim Quách Lị. Cô điên tiết ngẩng đầu lên, hét lớn. Mày hiểu cái gì? Không đỗ đại học, họ hàng nhà tôi làm sao coi trọng chúng tôi được? Không kiếm được tiền, đời đời kiếp kiếp chỉ bị người ta chà đạp thôi. Lời nói của cô nghe có vẻ hợp lý, nhưng cư dân mạng lại nhận ra sự bất ổn. Cứ đêm ngày nhắc đến tiền bạc, mắt chỉ nhìn thấy tiền. Đúng là ích kỷ, rõ ràng là vì thể diện của bản thân. Chuẩn đấy, không phải lo cho con, mà là lo cho mặt mũi của mình, ép con thành công cụ để mình nở mày nở mặt. Đúng là tàn nhẫn. Kha Tuyết thấy Quách Lị nổi điên, suy nghĩ một chút rồi nói, người thân mà mày nhắc đến là các em của mày à? Thực ra, lời cô chưa dứt, Quách Lị đã cắt ngang, tao không có gì phải xin lỗi bọn họ cả, tao là chị cả, bỏ học đi làm nuôi bọn họ ăn học. Vậy mà khi bọn họ thành đạt lại khinh thường tao, còn chê tao keo kiệt. Lúc đó tao đã thề, nhất định phải nuôi dạy một đứa con trai giỏi giang, để cho bọn họ biết mặt. Kha Tuyết buông tay, thở dài, tao định nói rằng không cần ghen tị với người khác. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, chỉ là họ không để lộ ra ngoài thôi. Quách Lị ngẩn người, vẻ mặt phức tạp, dường như đã phần nào chấp nhận lời khuyên, nhưng trong lòng vẫn không thể nuốt trôi. Sách, có lẽ họ hàng nhà cô ấy cũng có vấn đề. Đương nhiên rồi, ai lại đi kể khổ chuyện nhà mình. Bà mẹ này rõ ràng có vấn đề về tâm lý. Cứu, đừng trút giận lên con chứ. Hơn nữa, Kha Tuyết đưa mắt nhìn về phía cậu bé đang ngồi trong phòng, nhẹ nhàng nói, mày không nhận ra sao? Con trai mày đã có vấn đề về tâm lý rồi. Quách Lị kinh ngạc, quay đầu nhìn con trai. Cậu bé đang ngoan ngoãn làm bài tập trong phòng, trông có vẻ bình thường. Nhưng đột nhiên, cô nhận ra cậu bé đang cắn móng tay. Mỗi lần như vậy, cô đều quát mắng, nhưng lần này cô im lặng quan sát, và cuối cùng phát hiện ra điều bất thường. Cậu bé dường như đang dùng bút chọc vào tay mình. Quách Lị không tin nổi, lao vào phòng, túm lấy tay con trai và thấy những vết thương nhỏ chi chít trên ngón tay. Có vết đã đóng vảy, có vết còn đang rỉ máu. Đau lắm đúng không, đồ ngốc, Quách Lị mắng. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Đó là cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con trai. Cô vội nghe máy, và ngay lập tức nhận được tin dữ. Chị Quách ơi, lần này Khâu Tử Trạch thi không tốt, tụt xuống hạng 12. Gần đây cháu có vấn đề gì không? Nhưng chị đừng tạo áp lực cho cháu quá. Tuần trước có một học sinh lớp khác vì áp lực mà nhảy lầu rồi. Quách Lị ngẩn người, không nghe rõ những lời sau. Lời Kha Tuyết đã ứng nghiệm. Con trai cô thực sự có vấn đề về tâm lý. Cậu bé mới chỉ học lớp 8. Khó có thể tưởng tượng khi lên cấp 3, tình trạng sẽ tồi tệ đến mức nào. Không trách cậu bé bỏ học, thậm chí có thể nhảy lầu, và tất cả đều do cô thúc ép, kể cả bi kịch của đứa con trai lớn. Chủ bà, người nói đúng, người nói đúng hết, Quách Lị tuyệt vọng nói, hoàn toàn mất hết vẻ hung hăng lúc đầu. Cứu, mau đưa con đi khám đi. May mà bà mẹ này còn biết nhận sai. Nếu bệnh nhẹ còn chữa được, nặng quá thì phải nghỉ học thôi. Nhưng Quách Lị đột nhiên quay sang camera. Chủ bà, người đúng rồi, người hãy chữa bệnh cho con trai tôi đi. Tôi sẽ trả tiền, tôi tặng quà cho người. Người không phải thích quà sao? Nói rồi cô lục tìm giao diện tặng quà. Trời ơi, đúng là không biết điều. Cứu, không đi khám tâm lý lại đi xem bói. Bói toán làm sao cứu được người. Tao thấy bà mẹ này cũng có vấn đề tâm lý đấy. Kha Tuyết không quan tâm đến món quà nhỏ đó, nhanh chóng đóng giao diện tặng quà và nhẹ nhàng nói. Thực ra, người không chỉ muốn tao chữa bệnh cho con trai, mà còn muốn nó giữ được thành tích tốt. Đỗ đại học, đúng không? Quách Lị bị nói trúng tim đen. Liếc mắt biện minh. Con tôi đã học hành chăm chỉ bao nhiêu năm, sao có thể bỏ dở được? Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết thấy cô không biết điều, trong lòng bực bội, thẳng thừng nói, tao nói thẳng nhé, người nên từ bỏ ý định đó đi. Khâu Tử Trạch sẽ không đỗ đại học top đầu đâu, ép buộc chỉ hủy hoại nó thôi. Quách Lị choáng váng, dường như không thể chấp nhận lời tiên đoán của Kha Tuyết. Kha Tuyết thở dài. Khâu Tử Trạch có mệnh cách đặc biệt, nếu theo đuổi nghệ thuật sẽ thành công, nhưng Quách Lị vì thể diện mà ép con học những thứ nó không thích, dẫn đến bệnh tâm lý. Loại người như cô thật kỳ lạ, biết rõ họ hàng khắc nghiệt nhưng vẫn cố chấp, cố gắng giành lấy sự công nhận, cuối cùng chỉ làm tổn thương chính mình và người thân. Giọng cô chậm rãi, nếu bây giờ đi khám và điều trị tích cực, may ra còn kịp thi đại học. Nếu không, Quách Lị run rẩy thốt ra hai chữ, nhảy lầu. Kha Tuyết nói nhẹ nhàng, dù sao vấn đề tâm lý cũng không tốt. Quách Lị choáng váng, không nói nên lời, hoàn toàn mất hết vẻ hung hăng lúc đầu. Tôi, ngày mai tôi sẽ đưa nó đi bệnh viện. Nói rồi, cô lặng lẽ rời khỏi phòng livestream. Tình yêu của mẹ thật dị biệt. Yêu con, nhưng lại biến con thành công cụ thể hiện thể diện. Khoan đã, mọi người không thấy kỳ lạ sao? Đứa con trai lớn bị bắt cóc, lại là con nuôi. Tao nhớ rồi, đứa con trai lớn bị tổn thương não, lại là con nuôi, tuổi tác cũng khớp nữa. Không trách Kha Tuyết kiên nhẫn nói chuyện, hóa ra cô ấy đã nhận ra. Tao lúc đó đã thấy biểu cảm của Kha Tuyết kỳ lạ. Quả nhiên, quản trị viên nhắc nhở, chưa được xác minh, đừng phát ngôn bừa bãi, nếu không sẽ khóa tài khoản 3 ngày. Nhìn thấy đây, A Hoa tắt âm lượng, hỏi Kha Tuyết, thực ra cô đã nhận ra từ đầu rồi phải không? Đương nhiên, Kha Tuyết nói, khi Tào Niên vào phòng livestream, tao đã thấy có gì đó không ổn. Vừa xem đã biết ngay, cô cũng thương cảm cho Khâu Tử Trạch, một đứa trẻ bị ép đến mức bệnh tâm lý. May mà Quách Lị còn biết hối cải, nếu tính kỹ, tương lai đứa bé sẽ thay đổi. Học hành thuận lợi, cuộc sống no đủ. Còn về Tào Niên, cô đã nhờ quản trị viên khóa tài khoản. Duyên phận giữa Tào Niên và Quách Lị đã dứt, không nên vướng bận nữa. Thôi, chúng ta chuyển sang vị khách tiếp theo, cũng là vị cuối cùng hôm nay. Kha Tuyết cố ý thay đổi không khí. Chọn em đi. Nhìn em này, tại đây xin nguyện cầu. Sau khi chọn ngẫu nhiên, Kha Tuyết kết nối với khách mời. Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu xuất hiện trên màn hình. Chào chủ bà, người đàn ông vẫy tay chào. Kha Tuyết mỉm cười. Chào anh, nhưng anh đến đây không phải để đoán mệnh đúng không? Cách chương.